Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, đảo Asuka. Grim đi theo Maya đi vào một cái vắng vẻ trong thôn làng. Ruộng đường rộng răng khắp nơi, ốc xá san sát, nhất là một cái cao lớn tế đàn, đứng sừng sững ở thôn chính trung tâm. Phá lệ dễ thấy, Maya, trở về á. Trên đường đi không ngừng có thôn dân hướng về thiếu nữ vấn an. Trên mặt dáng tươi cười, thấy cảnh này, Grim cũng đã nhìn ra. Maya tại thôn thân phận e sợ không thấp. Bà nội, đây là Grim, ở trên biển gặp nạn, nghĩ tại chúng ta thôn ở tạm một đoạn thời gian. Maya đi vào một cái vóc người thấp bé lưng còng lão phụ nhân bên người, chỉ vào Grim giới thiệu. Vậy liền an bài tại Toma trong nhà đi. Lão phụ nhân một thân kỳ trang dị phục, cảm giác như cái lão vu bà. Quá tốt rồi. Maya có vẻ hơi cao hứng, quay đầu về Grim nói ra, ta dẫn ngươi đi Toma nhà, tiểu tử kia khẳng định sẽ hoan nghênh ngươi. Cái kia phiền toái. Grim quan sát đến hết thảy chung quanh, gật gật đầu. Grim theo thiếu nữ cùng một chỗ đi vào đường nhỏ cuối bên phải, một gian coi như hoàn chỉnh nhà gỗ trước mặt. Ở giữa, một ít thôn dân nhìn thấy Grim lôi kéo lão hổ thi thể, tò mò, có không ít người quan sát cùng nghị luận. Grim mười phần lạnh nhạt, cũng không có nhiều lời, có vẻ hơi ngốc ngốc. Cửa phòng cửa xuôi theo bên trên, ngồi một đứa bé trai, nhìn thấy Maya đằng sau, mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía Grim. Tiểu nam hài mang theo tàn nhang trên mặt lộ ra nghi hoặc, hỏi, ngươi là ai? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Hắn là từ bên ngoài tới, bà nội nói để hắn ở tại trong nhà của ngươi, được không? Maya cúi người xuống, nhìn xem tiểu nam hài hỏi. Tiểu nam hài không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm liếc mắt Grim trong tay lam đao, lại nhìn một cái tay khác nắm chặt lão hổ thi thể. Đây là ngươi giết? Tiểu nam hài rõ ràng không tin. Là ta giết. Grim ngữ khí rất bình tĩnh, vốn là vậy một kiện lại bình thường bất quá chuyện, ngươi chỉ dùng kiếm cao thủ. Tiểu nam hài trong mắt mang theo một tia chờ mong. Cũng phải cũng không phải, Grim nói ngược lại là lời nói thật. Hắn đối với kiếm thuật lý giải đã đứng tại thế giới chi đỉnh, mà trên tay chân thật công phu cũng là thô giáp cực kỳ. Là chính là, không phải cũng không phải là, cái gì gọi là cũng phải cũng không phải? Tiểu nam hài rõ ràng đối với Grim lời nói bất mãn. Ngươi hy vọng ta phải hay là không phải đâu? Cảm thấy đứa trẻ này có chút ý tứ, Grim hỏi ngược lại, ta hy vọng ngươi là, ta muốn trở thành kiếm thuật cao thủ. Tiểu nam hài ánh mắt sáng lên, nhìn qua Grim rất là mong đợi. Nha, Grim cũng không cho rằng một cái tiểu thí hài có thể có bao nhiêu lợi hại. Kiếm thuật cao thủ cũng không phải đại kiếm hào, thế giới này kiếm thuật cao thủ thực tình không muốn quá nhiều. Cho nên, Grim đối với hắn là một chút hứng thú cũng không. Toma gian phòng không lớn, các loại công cụ ngược lại là đầy đủ. Không để ý tới rộng lớn khát vọng tiểu nam hài, Grim tự lo hành động. May ăn đúng là tâm địa thiện lương, hơn nữa lấy giúp người làm niềm vui. Hai người tại trong phòng bếp bận rộn mấy canh giờ đằng sau, một nồi lớn giã nấm hương hầm hổ cốt thịt. Trong phòng trêu đùa Toma vị giác thần kinh, cái thôn này thôn dân cũng là tốt ở chung, cùng Rhys vương quốc quốc dân tính tình không sai biệt lắm. Grim trong nháy mắt liền thích nơi này. Maya mời bà nội cùng chung quanh hàng xóm, một đám người đoàn ngồi cùng một chỗ, vây quanh một nồi lớn thịt hổ vui vẻ hòa thuận, nói thoải mái. Grim từ những thôn dân này trong miệng hiểu rõ đến, nơi này là đảo Asuka. Maya cùng nàng bà nội đều là trong thôn vu nữ, các nàng có một loại kỳ lạ năng lượng, thôn dân xưng là cầu nguyện lực lượng. Đảo Asuka cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Grim im lặng không lên tiếng ăn thịt ăn canh, thỉnh thoảng thuận miệng ứng phó hai câu, nhưng trong lòng đang cố gắng nhớ lại. Đảo Suka, vu nữ, cầu nguyện lực lượng, bình thường kịch bản hẳn không có chính mình chưa quen thuộc tình huống. Tình huống như vậy chẳng lẽ là bản kịch chàng? Nhìn trước mắt vui cười đám người, Grim minh bạch hết thảy trước mắt cũng không hoàn toàn là kiếp trước anime, mà là sống sờ sờ thế giới chân thật. Nói cách khác, ở cái thế giới này gặp được tình huống như thế nào đều là bình thường. Dù sao mình là chân thật tại sống ở nơi này. Nghe Mayin nói, ngươi một đao liền đem mãnh hổ chém thành hai nửa. Thật hay giả? Nói như vậy, ngươi rất lợi hại. Ngươi trường kiếm bên hông rất xinh đẹp. Có thể cho ta xem một chút sao? Đối với ngồi ở bên cạnh tiểu quỷ đầu Toma, trên cơ bản chính là hừ hừ vài câu. Qua loa cho xong, cái này hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng tiểu quỷ, Grim căn bản không muốn cùng hắn có bất kỳ gặp nhau. Ngược lại là len lén dùng tia sáng màu tím quan sát một trận cách đó không xa Maya. Thiếu nữ này trên thân quả nhiên có một loại kỳ dị lực lượng, để Grim hết sức tò mò. Loại lực lượng này không giống với bá khí. Bá khí là tự thân thể chất cùng tinh thần diễn sinh ra lực lượng, mà Maya trên người lực lượng tựa hồ là một loại không thể hòa tan vào thân thể bên ngoài lực lượng. Hơn nữa cảm giác cũng không cường đại. Maya cũng phát giác, nhìn qua nàng mắt không chớp Grim, như thế trắng trợn vụng trộm nhìn chăm chú, để Maya trên mặt hiện ra ngượng ngùng chi sắc. Tại hỏa diễm bên trong chiếu xuống, càng thêm lóa mắt, đỏ bừng, rất là đáng yêu. Grim, ta muốn bái ngươi làm thầy. Tom lắc lắc Grim hai chân, ánh mắt kiên định, ngươi không được, quá nhỏ. Grim nhìn thoáng qua tiểu quỷ đầu, khinh thường lắc đầu, ngươi không nên xem thường người. Ta sẽ lớn lên. Tom vốn là muốn phản bác, cũng thấy liếc mắt chính mình tiểu thân bản đằng sau, hai tay nắm tay, cho mình cổ động, chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau. Grim cũng không có phản bác, một câu phá hỏng Toma tâm tư. Ta, ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thu ta làm đồ đệ. Toma đứng lên, không phục đi ra. Sau bữa ăn, một đám thôn dân cùng một chỗ động thủ, đem trong phòng quét dọn đến sạch sẽ. Grim như vậy ở trên đảo ở lại, Toma tiểu quỷ đầu vậy mà mỗi ngày đều đang cố gắng rèn luyện thân thể, hơn nữa mỗi bữa đều là điên cuồng ăn thịt. Đương nhiên ăn thịt là Grim ngẫu nhiên đi trong rừng bắt được, nơi này thịt rừng phần đông, Grim cũng căn bản không thèm để ý. Dùng Toma lời nói, những thứ này thịt coi như là tiền thuê nhà. 10 ngày qua đằng sau, Grim thân thể đã dần dần khôi phục, mỗi ngày ấy bắt đầu bình thường rèn luyện, thời gian ở không chính là lau súng ngắm cùng lam đao. Hai thứ đồ này là hắn chưa từng rời khỏi người vũ khí. Hắn phá lệ yêu quý, May thường xuyên đến tìm Grim cùng đi trong rừng. Rừng cây chỗ sâu có một cái rộng lượng tế đàn. May đem ba cái hết sức xinh đẹp quả cầu ánh sáng đặt ở phía trên, mỗi ngày đều làm lấy một ít kỳ quái động tác, giống như là một loại nào đó nghi thức. Grim cũng biết, lúc đầu hắn cũng không phải là thấy được Maya đang khiêu vũ, mà là tại hoàn thành loại này nghi thức. Sao? Thủ hộ ở một bên Grim đột nhiên lấy ra trong túi đeo lưng súng ngắm vác tại sau lưng, rút ra bên hông lam đao. Kenbunsoku bá khí nhận biết, phụ cận tới đại lượng không rõ nhân sĩ, cũng không có kinh động không nhúc nhích Maya. Grim ngắm nhìn phương xa, trong mắt tia sáng màu tím lấp lóe, hắn thấy được hòn đảo bên bờ đỗ một chiếc mang theo khô lâu đồ án thuyền hải tặc. Hơn 30 tên hải tặc đang từ từ lục lọi, hướng rừng cây bên này mà tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?